Chiến thần tái thế, chương 76, làm hoàng đế của thế giới ngầm rất ghê gớm sao? Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, một người đàn ông trung niên đi vào. Sau lưng còn có khoảng 20 người vệ sĩ vóc người khôi ngô. Toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Người đàn ông trung niên này có một mái tóc húi cua già dặn. Từng đường nét trên khuôn mắt đẹp như tượng tạc. Mơ hồ lộ ra vẻ sắc bén. Nhất là đôi mắt kia. Mỗi khi ai bị ông ta nhìn thoáng qua đều cảm thấy giống như vừa bị lưỡi dao sắc bén chém thành muôn mảnh vậy. Rõ ràng người đàn ông trung niên này chính là Hồng Quốc Trấn, người được gọi hoàng đế của thế giới ngầm. Sau khi đám người này đến gần hai người, Hồng Tín Bảo lập tức chỉ vào Tô Hoài Dương và vô cùng tức giận nói với Hồng Quốc Trấn. Ba phải báo thù cho con. Ánh mắt của Hồng Quốc Trấn đã sớm rơi vào người Tô Hoài Dương. Ngay sau đó, trong mắt lập tức lóe lên một tia sáng. Cậu chính là người đã làm con trai tôi bị thương sao? Giọng nói của Hồng Quốc Trấn đầy vẻ uy nghiêm mà lại rất có sức hấp dẫn. Đây là khí thể mạnh mẽ mà những người quanh năm đứng ở địa vị cao mới có được. Nếu đổi một người khác đứng ở đây, không cần Hồng Quốc Trấn mở miệng, người đó đã lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Khi mọi người đều vô cùng sợ hãi, câm như hến, Tô Hoài Dương đối mặt với Hồng Quốc Trấn. Anh cười nở một nụ cười lạnh. Con trai ông hung hăng càn quấy. Đừng nói là chỉ làm cậu ta bị thương. Cho dù bị giết chết cũng là đáng đời thôi. Nghe vậy, Hồng Quốc Trấn cười khẽ một tiếng. Nhóc con, cậu cũng ngông cuồng nhi. Ngay sau đó, sắc mặt Hồng Quốc Trống biến đổi nhanh như chớp. Vẻ mặt lập tức tối tăm và dữ tợn. Đừng tưởng rằng thân thủ của mình không tệ là có thể ngông cuồng trước mặt tôi. Dám đánh con trai của tôi. Chắc chắn tôi sẽ để cậu phải trả giá thật lớn. Nghe vậy, Tô Hoài Dương chỉ cười một tiếng rồi hỏi người lại. Ông chắc chắn chứ? Nói xong, anh dứt khoát móc ra một chiếc nhẫn ngọc khắc rồng màu trắng. Được điêu khắc tinh xảo, sang trọng, đeo lên ngón tay của mình. Trợn to hai mắt chó của ông ra mà nhìn xem tôi là ai. Nghe vậy, Hồng Trấn Quốc lập tức ngạc nhiên. Trợn mắt há hốc miệng. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kia. Trong đầu chỉ còn lại một mảnh trống rỗng. Tiêu rồi. Thứ này không phải tín vật chứng minh người đứng đầu Long Môn sao? Mà lúc này, Hồng Tín Bảo lại không nhịn được nhìn Tô Hoài Dương và châm chọc. Thằng ngu ngốc đáng ghê tởm. Mày sợ hãi quá nên choáng váng rồi à? Cầm một chiếc nhẫn rách đeo lên ngón tay rồi giả vờ giả vịt cái gì thế? Tao nói cho mày biết. Con mẹ nó, đời mày xong rồi. Đột nhiên một tiếng kêu rên vang lên. Làm tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và hoảng sợ. Cách chương.